Thời không hỗn loạn, chương 124, kỳ hoa is dead. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thuộc hạ phía sau is dead vừa định xông lên tấn công tên CP không vừa nói thì nàng đã đưa tay ngăn lại. Tuy rằng nàng hiếu chiến nhưng không có nghĩa là nàng ngu. Ngược lại trí tuệ của nàng rất cao. Nếu không cũng không có địa vị như bây giờ. Thậm chí trấn áp rất nhiều quốc gia xung quanh đế quốc. Nếu không có nàng thì đế quốc chắc chắn đã bị chia năm xẻ bảy. Bị thôn tính không còn gì rồi. Dừng lại đi, ngươi không phải đối thủ. Tên thuộc hạ không cảm nhận được nhưng is dead rất nhạy cảm. Trực cảm dã thú khiến cho nàng nhận ra đám người phía trước rất nguy hiểm. Thậm chí còn có một người trong số đó mang đến uy hiếp chí mạng cho nàng. Lúc này nàng cũng không có sự ngông cuồng hiếu chiến như thường ngày mà nhiều một chút cẩn thận mở ô miệng hỏi. Các ngươi là ai? Nàng hỏi trực tiếp đám người in là ai mà không phải hỏi phe nào. Bởi vì nàng biết hai phe thủ tướng cùng với quân cách mạng cũng không có cách nào có được đội hình như vậy. Mà lại nàng cảm nhận được nguy hiểm là đến từ chính bọn họ chứ không phải là đến từ Tây Gu. Trên thân đám người y nàng không cảm nhận ra một món Tây Gu nào cả. Điều này nói lên một việc rất khủng bố. Đám người này chỉ dựa vào bản thân đã mạnh đến khủng khiếp như vậy. Người giống như nô bộc cũng đã đạt đến cấp độ của nàng. Chỉ là yếu hơn nàng mà thôi. Bên trong lại có người hình như là dã vượt qua cấp độ của nàng. Đây chính là trực cảm dã thú báo hiệu. Nếu đám người này là của thủ tướng hay là quân cách mạng thì cục diện sẽ không như hiện giờ mà sẽ là thống nhất lại mảnh đất này thành lập một quốc gia hùng mạnh, bất kể là phe nào cũng vậy. Do đó đám người in phía trước mặt chắc chắn không phải người hai phe kia. Điều này khiến cho is dead trở nên nghiêm nghị, đồng thời cũng nổi lên một chút hứng thú. Thấy đám thuộc hạ phía sau ánh mắt như muốn phun lửa. Hận không thể nhào lên chơi chết tên CP không trước mặt thì is dead quét mắt khiến đám người im lặng lại. Tuy nhiên vẻ giận dữ bên trong mắt vẫn không nhạt đi chút nào. Bên kia in đang cùng ba nàng vợ ngồi thưởng trà nghe được thì hơi liếc mắt nhìn is dead. Có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ hắn nghĩ với bản tính hiếu chiến nàng sẽ nhào lên đánh nhau ngay lập tức nhưng lại không ngờ nàng bình tĩnh như vậy. Quảng cáo, mà cũng đúng, dù sao biểu hiện kia cũng chỉ là trong anime mà đây lại là ngoài đời thực. Đồng thời nàng nếu như chỉ dễ xúc động như vậy thì cũng sẽ không lên được chức vị tướng quân nắm trọn quân quyền cũng với nhiều trận chiến. Thắng vẻ vang như thế, CP không vừa muốn mở miệng thì in đã phất tay chặn lại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm is dead, miệng chậm rãi khép mở. Âm thanh tràn đầy từ tính trầm thấp, cuốn hút nhưng lại không mất đi vẻ uy nghiêm. Xin giới thiệu, ta là in thống lãnh tối cao quân viễn chinh thế giới hải tặc. Bên kia is dead nghe xong thì giật mình. Mặc dù đế quốc không hề có chức vụ này nhưng nàng có thể hiểu được đây là một chức vị rất cao. Nắm giữ lấy vị trí tối cao bên trong quân đội. Còn nữa... Hậu tố thế giới hải tặc phía sau cũng có thể là bên ngoài vùng đất này. Cũng không nhất định phải là người nơi đây. Nàng có chút ngộ ra vì sao mình không biết một thế lực mạnh mẽ như thế. Is dead suy nghĩ đến đây thì tiếp tục hỏi dò. Xin giới thiệu, ta là is dead tướng quân đế quốc. Các ngươi là người bên kia đại dương. Cũng không trách nàng nghĩ như vậy. Bởi vì đám người in không phải người vùng đất này. Từ thực lực lẫn vóc dáng. Nào có ai cao tận hơn 3 mét chứ? Có khi là chủng tộc người khổng lồ đi. Đồng thời hậu tố có nói là thế giới hải tặc khiến nàng không khỏi nghĩ đến vùng biển bao phủ xung quanh vùng đất này. Nàng cũng không phải là chưa từng phái người ra thử thăm dò. Chỉ là một đi không trở lại nên nàng cũng không có tiếp tục phái người đi nữa. Khả năng đã tìm ra hoặc là chết đi. Nhưng cái sau càng có khả năng hơn. Nàng đoán bên ngoài vùng biển này chắc chắn sẽ có vùng đất khác. Dù sao có thể có một vùng đất thì chắc chắn cũng sẽ có vùng đất khác. Không lý nào lại không có. Hơn nữa nàng dùng là Tây Gu dạng máu. Nó hoạt tính còn mạnh hơn cả Tây Gu dạng giáp của Tatsumi. Trước đây không ai có thể sử dụng là bởi vì ý chí quá yếu sẽ bị ý chí đế giơ bít siêu nhiên nghiền chết. Chỉ có nàng là người đầu tiên và cũng là cuối cùng trong lịch sử sử dụng Tây Gu dạng máu này mà thôi. Quảng cáo, mà ý chí thì cũng sẽ bao hàm một chút ký ức. Thỉnh thoảng nàng cũng có thấy bản thân bơi lội trong đại dương. Xa xa còn có lục địa cực kỳ rộng lớn hơn vùng đất này rất nhiều. Cơ mà tìm hoài tìm mãi vẫn chưa có chút hy vọng nào nên nó cũng dần phai nhạt trong lòng nàng. Hiện giờ có đám người In đến khiến cho nàng không khỏi nổi lên dự định lúc trước. In nghe nàng nói đến bên kia đại dương thì nhất thời có chút không hiểu, tuy nhiên cẩn thận ngẫm nghĩ thì đã biết là nàng hiểu lầm. Dù sao đang yên đang lành cũng sẽ chẳng có ai nghĩ đến thế giới khác các thứ. Giống như kiếm trước, đến tận trước tận thế 2021 vài ngày thì cũng chẳng ai nghĩ đến việc này. Thậm chí ai dám nghĩ đến khả năng cao sẽ vào nhà thương điên biên hòa là cái chắc. Nàng nghĩ đến bọn hắn là hải tặc trên biển, người của lục địa bên kia đại dương cũng là lẽ thường. Tuy nhiên In cũng không vội mà đính chính lại. Đợi vài hôm thu phục đi rồi tính. Hiện giờ còn phải tranh thủ thống nhất vùng đảo quốc này rồi đi qua lục địa bên kia. Bên kia mới là nơi có thu hoạch nhiều. Từ từ giải thích cũng không muộn. Cũng không hẳn là vậy. Tuy nhiên ta đến đây với một mục đích. Nói đến đây In đặt tách trà trên tay xuống. Ba nàng vợ Anna, Dần, Reizu cũng đặt tách trà xuống ngưng nói chuyện. Ánh mắt không khỏi liếc về phía Isdet nhiều một chút. Các nàng cũng biết ý định In đến đây là muốn thu phục người này. Nó ít nhiều khiến các nàng có chút tò mò. Không biết ai lại đăng giá để In phải đến tận nơi thuyết phục. Trước là vậy nhưng hiện giờ nhìn tận mắt tuy chưa thấy được Isdet chiến đấu nhưng ít nhiều đã nhìn qua nguyên tác cũng rất ấn tượng với nàng. Hiện giờ các nàng gặp trực tiếp cảm nhận được khí phách. Phong thái của Isdet thì không khỏi có chút ghé mắt. Loại này rất giống một người các nàng rất quen thuộc. Có thể nói là tổng quản hậu cung hay là vợ chính của In cũng được. Hiện tại đang làm thống soái tối cao quân viễn Trinh Lo Na. Ta đến đây là muốn mời chào nàng về dưới trướng ta. Nàng chắc chắn sẽ có càng nhiều cơ hội chiến đấu và nâng cao thực lực. Isdet nghe xong cũng không tức giận. Tâm tính nàng không kém đến mức chỉ cần kẻ địch nói một câu là giận lên giận xuống, ảnh hưởng đến quyết định của bản thân mà nàng từ từ nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói. Đám thuộc hạ phía sau nghe xong càng là giận không chỗ phát tiết. Ánh mắt dường như phun ra lửa. Hận ý sắp hóa thành thực chất. Nếu không phải nhìn không giết được người thì lúc này In đã bị bọn họ nhìn chết hàng trăm ngàn lần rồi. Tuyệt đối chết thấu cái loại kia. Isdet trầm mặc suy nghĩ mấy giây rồi mới mở miệng. Khóe miệng nàng cong lên biểu thị nàng đang khá hưng phấn. Quảng cáo. Được. Nhưng ngươi phải đánh thắng ta. Phải cho ta biết được ngươi có đáng giá để ta đi theo hay không. Nếu thắng ngươi làm gì ta đều được. Nói đến lời này nàng không khỏi có chút liếm môi. Dù sao đã cô đơn hai mươi mấy năm rồi. Khí huyết nàng có chút vượng nhưng ngặt nỗi không ai dám cua nàng, mà lại người cua không hợp mắt cũng đã bị nàng từng đá từng đấm giết chết. Sau đó thì cũng không còn thấy ai đánh chủ ý lên nàng nữa. Lần này trở về nàng cũng định kiếm một vị phu quân ôm ấp hằng đêm. Vốn như nguyên tắc là nàng muốn kiếm một nam tuổi trẻ hơn nàng có nụ cười sáng lạng. Tuy nhiên đây là nàng không tìm được người nên nàng đặt bản thân vị trí chủ đạo. Vốn dĩ nàng cũng có xu hướng tình dục SM, khổ dâm, trong nguyên tác cũng đã có mấy đoạn mập mờ nhắc đến việc này. Nhưng đó cũng không phải gu nàng, nên nhớ nàng là người tuân theo nguyên tắc mạnh được yếu thua. cho nên so với nam tử trẻ tuổi hơn nàng có nụ cười sáng lạng thì nàng càng thích nam nhân mạnh mẽ có thể đánh bại nàng hơn. Có thêm tuổi trẻ và đẹp trai càng tốt. Và hiện giờ In cũng đã đạt được cái sau. Nếu như mạnh mẽ hơn nàng nữa thì đã đúng chuẩn gu của nàng. Mà dù cho không đánh thắng thì nàng cũng dự định mang In về làm nam nô hay có thể gọi là trai lơ. Trai bao, có thể nói thật không hổ là nữ tướng Isdet. Tính cách ác liệt như vậy. Mặc dù kết quả cũng là không khác nhau mấy. Đều là lên giường nhưng mà quá trình và địa vị lại có khác nhau. Cũng không hiểu sao nàng lại có cái tư tưởng kỳ hoa như này. In nếu biết được suy nghĩ lúc này của Isdet chắc cũng lắc đầu. Hắn biểu thị bản thân sẽ không hiểu nổi tư duy này. Mà có lẽ đây cũng là một trong những thứ làm nên khí chất đặc thù của nàng đi. In nghe được lời này của nàng thì khẽ nhếch môi mỉm cười. Thật đúng như hắn dự đoán. Tính cách của nàng vốn là mạnh được yếu thua. Như vậy càng dễ dàng giải quyết hơn cũng không làm cho các kế hoạch còn lại đều có thể ngâm nước nóng. Không cần thiết sử dụng nữa. Nhưng hắn cũng không thất vọng vì các kế hoạch ngâm nước nóng mà trái lại sẽ vui vẻ hơn. Điều này có nghĩa là việc hắn thu phục nàng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nàng dù sao cũng chỉ nằm ở cấp S. Hắn có thể khôi phục rất mạnh còn chưa kể đến bản thân còn là cấp SS. Isdet lại không có được tam sắc Haki nên sẽ rất khó có thể đánh hắn bị thương chứ đừng nói đánh bại. Đây thuần túy là đưa điểm kinh nghiệm. Không, phải nói là thiêu thân lao vào lừa. Tự nguyện dâng hiến bản thân cho hắn. Đây cùng với trực tiếp đầu hàng cũng không khác nhau đi nơi nào, cách chương.